Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 498, góc truyện audio.com. Chuyện này tương đương với một cái thu hình, có thể để người ta tùy thân mang theo, càng có thể cố định tại một nơi nào đó giám thị tình huống chỗ đó có loại bí pháp linh hồn này, cổ trần có thể nắm giữ càng nhiều tin tức tình báo. Bí pháp này không tệ, cất đi trước đã, sau đó lại tu luyện. Tâm trạng cổ trần rất tốt, cẩn thận thu phần bí pháp linh hồn này lại, tiếp theo kiểm tra, vẫn phát hiện đồ tốt. Ví dụ như bên trong một khối bí cốt ghi lại một loại bí thuật mạnh mẽ khác gọi là linh hồn hồi tưởng bí pháp. Cái gọi là linh hồn hồi tưởng chính là lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ, dùng một chút huyết dịch hoặc là tàn niệm lưu lại làm vật dẫn, thi triển bí pháp nghịch chuyển một số tin tức bên trong trí nhớ của linh hồn tàn niệm đó ra. Loại bí pháp này cũng không tệ, nói không chừng tu luyện lại hữu dụng. Cổ Trần nói một mình, trong lòng đắc ý, lại một phần bí pháp linh hồn nữa, thu hoạch tràn trề. Không thể không nói, tài sản Tát Mãn Tế Tự thật giàu có. Ồ, vẫn còn, rất nhanh, Cổ Trần lấy ra một đồ vật như cốt ngọc ý niệm xâm nhập, lập tức có một lượng tin tức khổng lồ tràn tới. Vừa nhìn đã hiểu, đây cũng là một phần bí pháp, hơn nữa còn là một loại bí pháp linh hồn, loại bí pháp linh hồn thứ ba. Linh hồn tịnh hóa thuật, Cổ Trần vô cùng ngạc nhiên, cẩn thận tính toán hiệu quả thực sự của cái bí thuật này. Hóa ra, đây là một cái bí thuật dùng để tịnh hóa linh hồn, sau khi tu luyện có thành tựu là có thể thi triển bí pháp tiến hành tịnh hóa linh hồn ý chí. Loại linh hồn tịnh hóa thuật này, không chỉ có thể tịnh hóa linh hồn ý chí của mình, mà còn có thể tịnh hóa linh hồn ý chí người khác, đẩy tạp chất ra, thậm chí còn tiêu trừ bất luận tình huống không tốt gì trong linh hồn. Có linh hồn tịnh hóa thuật thì không sợ bất luận cái ảnh hưởng gì trên phương diện linh hồn ý chí nữa, hoàn toàn có thể một lần hành động tiêu diệt bất cứ cái gì thương tổn linh hồn. Hơn nữa tác dụng lớn nhất của phần bí thuật này là có thể trực tiếp tịnh hóa linh hồn một người, tương đương với xóa sạch trí nhớ một cái linh hồn, triệt để tẩy cho ngươi trợn mắt nhìn. Hai mắt Cổ Trần trừng lớn, xác định mình không nhìn lầm, vậy mà lại có loại hiệu quả này, dứt khoát tẩy sạch linh hồn một người. Đậu xanh rau má, hiệu quả loại bí thuật này quá mạnh mẽ. Hắn cảm thán, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống, còn may tên Tát Mãn Tế Tự kia không có cho hắn một cái linh hồn tịnh hóa, mặc kệ nó có hiệu quả hay không, nhưng cái hiệu quả này thật sự làm cho người ta hoảng sợ. Tẩy sạch linh hồn một người, toàn bộ trí nhớ tin tức bị tịnh hóa xuống, chỉ còn lại linh hồn như một tờ giấy trắng, chuyện này đáng sợ như nào chứ? Ba cái bí thuật linh hồn, tên Tát Mãn Tế Tự kia thật sự là giàu mà. Hoàn thành kiểm kê, Cổ Trần vui vẻ cầm lấy ba phần bí thuật linh hồn, áp chế nội tâm kích động bắt đầu lĩnh ngộ ba phần bí thuật. Ba phần bí thuật linh hồn, đầu tiên Cổ Trần tìm hiểu linh hồn hồi tưởng chi thuật. Phần bí thuật này có thể dựa vào một số loại huyết dịch làm cầu nối, hồi tưởng lại một đoạn ký ức mà bản thân sinh vật đã trải qua, xem xét một số bí mật cùng tin tức. Cổ Trần rất để ý với phần bí thuật này, nói không chừng tương lai hữu dụng. Cho nên hắn tìm hiểu và lý giải rất cẩn thận, hiểu rõ phần bí thuật này từng chút một rồi bắt đầu tu luyện. Ông, góc truyện audio.com, vừa mới tu luyện, bên trong tử phủ bỗng nhiên truyền đến từng đợt ong ong, từng cái ấn ký nguyên thủy nhảy lên, 18 cái thanh đồng ấn ký cùng nhau bay múa tản ra ánh sáng mông lung. Đột nhiên những ấn ký này hiện lên, đánh vỡ loại bí thuật linh hồn mà Cổ Trần vừa mới lĩnh ngộ kia rồi lại gây dựng lại một lần nữa. Cổ Trần kinh ngạc chỉ cảm thấy sau khi bí thuật linh hồn gây dựng lại tu luyện rất thông thuận, dường như trời sinh chính là chuẩn bị cho hắn vậy. Tăng thêm lực lượng linh hồn mạnh mẽ phối hợp quả thực tu luyện giống như thần trợ, gần như trong tích tắc đã lĩnh ngộ được cốt lõi của bí thuật. Thế nhưng theo tu luyện Cổ Trần lại ngạc nhiên phát hiện phần linh hồn hồi tưởng chi thuật này lại có một số biến hóa kỳ diệu. Ví dụ như bỗng nhiên lực lượng huyết mạch trong cơ thể tràn ra một tia, dung nhập vào trong bí thuật vậy mà diễn xuất một loại năng lực mạnh mẽ khác. Thời gian hồi tưởng, hai mắt Cổ Trần sáng lên, tương đối bất ngờ, không nghĩ tới tu luyện cái bí thuật linh hồn này vậy mà khiến lực lượng huyết mạch tiến bộ, từ đó lĩnh ngộ ra năng lực thứ hai, thời gian hồi tưởng. Cái này chính là nhìn lại tình cảnh trong một đoạn thời gian, tương đương với chiếu lại hình ảnh chuyện lúc trước đi ra cách chương.